Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288. Chương 1288 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Ninh Gia Ý ngẩng đầu đánh giá mới vừa tắm rửa xong. Làn da bạch bạch nộn nộn giống như xuất thủy phù dung Minh Ca. Minh ca ngươi sẽ không còn sinh ta buổi sáng khí đi. Ta buổi sáng đó chính là thuận miệng vừa nói. Trừ bỏ tivi thượng, ta là thật chưa thấy qua hoa hoa thân. Cho nên mới tò mò, này có cái gì nhưng tức giận. Minh ca một bên dùng khăn lông sát tóc. Một bên nói, muốn loại sự tình này ta đều sinh khí. Kia ta thật vô pháp sống. Cũng không biết là bởi vì chính mình tinh thần lực không quá lợi hại. Duyên cớ, vẫn là bởi vì Ninh Gia Ý cái này hệ thống duyên cớ. Minh ca phát giác chính mình nghe không được Ninh Gia Ý cùng trên người nàng hệ thống đối thoại. Bất quá Minh ca tuy rằng tu luyện thời gian ngắn ngủi, lại có thể cảm giác được Ninh Gia Ý quanh thân bất đồng với người khác cái loại này khí chàng, có lẽ. Chờ nàng lại nỗ lực một đoạn thời gian tu vi tăng lên là có thể đủ phát hiện Ninh Gia Ý trên người hệ thống. Ninh Gia Ý liền cười tủm tỉm nói, còn tưởng rằng ngươi sinh khí đâu, một buổi trưa đều đối ta mặt lạnh, thấp thỏm chết ta lạp. Sẽ không, Minh ca nói, ngươi bất quá là ta bạn cùng phòng mà thôi, không đáng ta sinh khí trừng phạt chính mình. Ninh Gia Ý mới vừa vào cửa mặt khác hai ăn tiểu pudding bạn cùng phòng. Minh ca thay đổi một cái xinh đẹp màu vàng nhạt chiffon váy. Thấy một cái khác thượng phu nữ hài tò mò hỏi nàng. Muốn đi ra ngoài sao? Trang điểm như vậy xinh đẹp nên không phải là đi hẹn hò đi. Minh ca liền gật gật đầu. Lược thẹn thùng nói. Huấn luyện viên đại nhân ước ta đi ra ngoài dạo một vòng. Wow! Wow, còn tưởng rằng huấn luyện viên đại nhân là máu lạnh vô tình con người sắt đá đâu. Không nghĩ tới còn có bồi nữ hài đi dạo phố thời điểm a. Anh ta cũng hảo muốn như vậy vị hôn phu. Mặt khác hai cái nữ hài đều là hâm mộ ghen tị hận nhìn Minh ca. Anh, Minh ca người nhớ rõ làm huấn luyện viên đại nhân đem hắn cùng khoản các sư huynh đệ giới thiệu cho. Chúng ta à, ta muốn quân nhân nam phiếu, Minh ca liền cười. Hảo nha, ta giúp các ngươi hỏi một chút hắn nga. Nói xong còn ngó vẻ mặt khinh thường Ninh Gia Ý liếc mắt một cái, Minh ca quyết định đại học này. 4 năm, nàng muốn thời thời khắc khắc ở Ninh Gia Ý nữ nhân này trước mặt tú ân ái. Anh nàng chính là như vậy, ấu trĩ tùy hứng, trang điểm mỹ mỹ đát ra ký túc xá. Huấn luyện viên đại nhân lược thẹn thùng, không chờ ở ký túc xá nữ dưới lầu mặt, mà là ở trường học cổng lớn chờ. Minh ca thấy như cũ ăn mặc một thân áo ngụy trang huấn luyện viên đại nhân. Suy đoán ra hỏa này phòng trừng đều không có nửa điểm cùng nữ sinh hẹn hò ý thức, nàng bước nhanh. Đến gần Mạnh Liêm đem hắn tay kéo trụ, Mạnh ca ca chúng ta đi nơi nào? Mạnh Liêm bởi vì Minh ca này động tác. Tay cứng đờ, cho nên chờ Minh ca hỏi hắn thời điểm. Hắn nhất thời ngốc đến không biết trả lời cái gì, Minh ca lại dường như không phát giác chính mình. Này tiểu hành động cấp Mạnh Liêm mang đến bao lớn chấn động. Nàng lôi kéo Mạnh Liêm ở cửa trường quầy bán quả vặt mua hai căn giòn giòn ống. Đem trong đó một cây lột một nửa ra sau đưa cho Mạnh Liêm. Lúc này mới lại lay chính mình trên tay kia căn kem. Mạnh Liêm câu kia ta không ăn loại đồ vật này. Nói nuốt trở lại yết hầu chung. Hắn xem Minh ca ăn thơm ngọt. Liền như ăn vụng thịt miêu mễ phi thường hạnh phúc thỏa mãn tiểu bộ dáng. Hắn tâm tình tựa hồ cũng ở chậm rãi biến hào. Cái này vị hôn thê. Tựa hồ còn cùng khi còn nhỏ không có gì khác biệt. Ở trước mặt hắn vẫn luôn không có gì câu thúc cảm. Là chính hắn tâm cảnh vấn đề đi. Hai người một đường đi. Đi đến tiệm mì sợi ăn mì sợi. Thời gian còn sớm. Minh ta không khỏi phân trần lôi kéo Mạnh Liêm đi xem điện ảnh, gần nhất có một bộ Mễ Quốc khoa học. Viễn tưởng tảng lớn chiếu, rạp chiếu phim có 1/3 nhập tòa suất. Minh ca tuyển dựa mặt sau vị trí 2 chương phiếu, chờ vào rạp chiếu phim, trung gian tràn đầy 3 hàng, phía trước cùng mặt sau đều là trống không, nàng cùng Mạnh Liêm chỗ ngồi chung quanh cơ bản cũng chưa người. Mạnh Liêm cái này nghiêm túc hài tử, hắn cũng không tùy tiện tìm vị trí ngồi, mà là dựa theo mặt trên chỗ ngồi hào tìm được vị trí. Lúc này mới lôi kéo Minh ca cùng nhau ngồi xuống. Minh ca ngay từ đầu xem phi thường nghiêm túc. Nàng nghiêng đầu ngó mắt Mạnh Liêm, phát giác Mạnh Liêm cũng ở thực nghiêm túc xem điện ảnh. Minh ca liền sườn nghiêng người, thăm ngẩng đầu lên bay nhanh ở hắn gò má thượng hôn một cái. Sau đó quay đầu làm bộ nghiêm trang xem điện ảnh trạng thái, chờ thêm một hồi lại trộm đi nhìn Mạnh Liêm, phát giác Mạnh Liêm ánh mắt vừa lúc ở nàng trên mặt. Minh ca có tật giật mình giống nhau quay đầu đi xem điện ảnh, đặt ở trên ghế tay lại bị Mạnh Liêm nắm chặt, dung hợp cốt truyện sau. Minh ca kỳ thật có nghiên cứu quá Mạnh Liêm vì cái gì sẽ đối Ninh Gia Ý mê luyến nguyên nhân. Cố nhiên có Ninh Gia Ý nơi trốn tìm hắn yếu hại tới công lược, nhưng một cái khác duyên cớ còn lại là Ninh Gia Ý mở ra Mạnh Liêm tân thế kỷ đại môn. Bằng hữu trong giới không phải luôn có nói sao? Nếu một nữ nhân chưa kinh thế sự, liền mang nàng đi xem biến thế gian phồn hoa. Nếu nàng trải qua tang thương, liền mang nàng đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Mạnh Liêm người nam nhân này, bởi vì hắn từ nhỏ giáo dục sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên ở trong lòng hắn, trên vai trách nhiệm lớn hơn hết thảy. Hơn nữa hắn làm cái gì đều là khuôn sáo, chưa từng có nhảy ra cái này quy quy củ củ vòng. Hắn cùng Ninh Gia Ý từ lúc bắt đầu làm tình lúc sau, Ninh Gia Ý mang theo hắn thể nghiệm sao sao sao sao, thể nghiệm sinh hoạt, mở ra hắn tân thế giới, làm hắn dần dần liền mê luyến thượng như vậy có máu có thịt, có các loại chua ngọt đắng cay tình cảm sinh hoạt. Cũng bởi vậy, hắn từ một cái ngoan tiểu hài tử đi bước một luân hãm, đến cuối cùng phản nghịch, nhưng hắn tử chiến đến cùng, vứt bỏ thân nhân ái nhân người nhà. Hắn thích nữ nhân, lại vứt hắn mà đi, làm hắn từ đây lại không thể xoay người. Minh ca hiện tại làm chính là mang theo người nam nhân này ngồi ngựa gỗ xoay tròn, rạp chiếu phim điều hòa cũng không mát. Mẹ, bị Mạnh Liêm bắt lấy tay đều phải nhiệt ra mồ hôi. Minh ca chừu chừu tay không rút ra, nàng dứt khoát dùng một cái tay khác đi chọc Mạnh Liêm mu bàn tay. Nghiêng đầu chiều Mạnh Liêm không tiếng động hơn dỗi, Mạnh Liêm tầm mắt đã vô pháp tập trung ở điện ảnh mặt trên, hắn cảm thấy chính mình hiện tại cảm xúc có điểm kỳ quái, có điểm không chịu khống chế, đặc biệt là nhìn đến trước mắt cười kiều tiếu nữ hài. Trong đầu không tự chủ được liền sẽ nghĩ đến nàng vừa mới thân hắn thời điểm, mềm mại môi như lông chim phất quá hắn gò má cảm giác. Chờ điện ảnh hạ màn, ra cửa vừa thấy trời đã tối rồi. Minh ca móc ra trong túi di động nhìn lên thời gian, kinh hoàng nói, không xong, ký túc xá lập tức liền đóng cửa, buổi tối còn sẽ tra ký túc xá đâu. Mạnh Liêm lập tức liền lôi kéo Minh ca hướng phía trước phóng đi, liên tục ngăn chặn mấy xe taxi đều là tái người. Hai người bọn họ đành phải chạy chậm chiều trường học chạy tới, không nghĩ tới cái này điện ảnh như vậy trường. Minh ca thở hồng hộc nói, sắc đẹp ở phía trước, làm hại ta cũng không thấy thời gian. Ô ô ô Mạnh ca ca, ta nếu như bị thông báo phạt trạm, trong đó có ngươi một nửa công lao đâu. Sắc đẹp hai chữ làm Mạnh Liêm da mặt đỏ lên. Cũng may đây là buổi tối, tuy rằng có đường đèn, nhưng hắn làn da là tiểu mạch sắc hắc, mặt đỏ không hồng, người khác thật nhìn không ra tới. Không có việc gì, còn có 10 phút, sẽ không vãn. Hắn nói lời này, trực tiếp giữ chặt Minh ca, nửa ngồi xổm xuống. Ngươi chạy quá chậm, ta cõng ngươi chạy nhanh lên. Canh ba, cầu vé tháng. Hôm nay vé tháng hảo thiếu anh. Liền canh bốn thêm càng đều không đến a. Hết chương.